Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 571 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 571 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ra khỏi phòng riêng, hai cô gái còn vương lại nỗi sợ hãi. Chị không thể ở đây. Nhanh lên, em sợ Thích Uyển Vũ sẽ gây bất lợi cho chị. Lý Sư nghiêm túc nói. Nếu chị rời đi, thì em làm sao bây giờ? Bọn họ nhất định sẽ trả thù em. Lý Ai Vân vội vàng đáp lời. Lý Dư suy tư hồi lâu, liền nghiến răng nói. Hiện tại, chỉ có thể tìm anh rể thôi. Anh rể sao? Phan Lâm. Đúng vậy, anh rể đang ở đâu? Chị quên mất, anh ấy không phải đi lấy cà vạt sao? Sao lâu như vậy còn chưa có quay về? Lý Ai Vân bối rối hỏi. Gọi điện thoại hỏi đi. Ừ, được rồi. Lý Ai Vân nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Phan Lâm. Tuy nhiên, bên kia lại truyền đến âm thanh lạnh lẽo, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Lý Ái Vân ngần ra, không gọi được. Hẳn là Thích Uyển Vũ và bọn họ giờ trò quỳ rồi. Chị đừng lo lắng, em sẽ đến chỗ Tống đạo diễn giải thích sự tình cho anh ấy. Tống đạo diễn chắc chắn sẽ thuyết phục giúp chúng ta. Chị ở đây đợi đi, nếu như anh rể đến thì hai người lập tức trở về ngay nhé. Lý Dư trịnh trọng nói rồi xoay người bỏ chạy. Lý Ái Vân đứng ngồi không yên, tay nhỏ nắm chặt, đồng thời... Lúc này, ở siêu thị tầng giữa của khách sạn, Phan Lâm vẫn đi theo sau người phục vụ. Cứ đi như thế này tầm 5-6 phút. Phan Lâm cau mày hỏi, trung tâm mua sắm này nhìn không lớn lắm, sao còn chưa có tới quầy bán cà vạt vậy? Xin lỗi tiên sinh, tôi mới đến đây nên cũng chưa có quen đường. Xin hãy kiên nhẫn một chút, chúng ta sắp đến rồi đây. Người phục vụ cười nói, thật vậy sao? Nhưng hình như chúng ta đã đi qua đây rồi. Chắc không phải anh dẫn tôi đi vòng vòng đây chứ? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ là lạc đường thôi, người phục vụ biện hộ. Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy một quầy bán cà vạt. Ồ, cửa hàng đó không có quan hệ đối tác với chúng tôi, không có miễn phí cà vạt đâu. Không có miễn phí cũng không sao, tôi có thể mua. Phan Lâm trầm giọng đi về phía quầy. Tiên sinh, thứ lỗi tôi nói thẳng, các mặt hàng trong quầy này đều là thương hiệu quốc tế và chúng chỉ được bán cho khách du lịch nước ngoài thôi. Với kinh tế của ngài, tôi e rằng ngài không mua được dù chỉ là một chiếc cà vạt rẻ nhất trong quầy này đâu. Người phục vụ đi tới, cười nói, trong mắt mang theo ý trêu chọc. Những thứ kia rất đắt sao? Phan Lâm liếc nhìn nhân viên bán hàng trong quầy, nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh, ở đây cà vạt rẻ nhất mà chúng tôi có là khoảng từ 2 triệu. Cô nhân viên bán hàng mỉm cười. Vậy lấy cho tôi một cái đi. Phan Lâm thản nhiên lấy trong túi ra một tấm thẻ. Lời nói vừa rơi xuống đất, cả người phục vụ và nhân viên bán hàng kia đều sững sờ. Người phục vụ vội vàng đưa cho người bán hàng một cái nháy mắt, như thể ra hiểu điều gì đó. Người bán hàng định thần lại, nhanh chóng nở một nụ cười và nói, xin lỗi ngài, cà vạt trị giá 2 triệu của chúng tôi đã được bán hết. Quý khách có muốn xem thử thứ khác không? Vậy thì cái nào hiện có trong kho? Phan Lâm hỏi. Ờ, cái này... Người bán hàng khẽ liếc mắt nhìn người phục vụ. Người phục vụ bí mật gật đầu. Người bán hàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cười với Phan Lâm. Hiện tại, thứ trưng bày trong quầy là hàng không bán. Nếu như ngài thật sự muốn mua, thì chúng tôi chỉ còn loại này với giá khoảng 70 triệu. Nói xong, nhân viên bán hàng lấy ra một chiếc hộp tinh xảo được đóng gói đẹp mắt từ chiếc tủ phía sau. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc cà vạt. Thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt lắm. Phan Lâm liếc mắt, cầm lên buộc chặt. Tiên sinh, cái này... Nhân viên bán hàng quá sợ hãi, vội vàng ngăn lại. Nhưng Phan Lâm đã đưa cái thẻ trong tay ra. Quẹt thẻ đi. Hai người lập tức sững sờ. Người phục vụ không bao giờ tưởng tượng được rằng anh ta với bộ dạng quần áo chưa đến 1.000 nhân dân tệ này lại thực sự dám bỏ ra 70 triệu tệ để mua cà vạt. Phải biết rằng là tay thẳng thắn như vậy, ngay cả những người ở trên cũng không tìm được mấy người dám vung tay khách khí như thế. Tất nhiên, người phục vụ không phải là nhân viên mới. Nhận thức, hắn mơ hồ nhận ra rằng người đàn ông này chắc chắn không phải là người bình thường. Hắn không thể đắc tội được. Tiên sinh, thẻ của ngài. Nhân viên bán hàng hai tay cầm thẻ cung kính run rẩy đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm kỳ quái nhìn người bán hàng một cái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, cất thẻ ngân hàng vào xong rồi thì quay đầu nhẹ nói, bây giờ thì có thể đi đêm chưa? À, vâng vâng, tất nhiên rồi. Người phục vụ vội vàng cười cười, liền dẫn Phan Lâm lên phía trên. Phan Lâm lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nhưng lại thấy điện thoại không có tín hiệu, không khỏi nhíu mày. Tín hiệu bị chặn sao? Nghe nói nguồn phát tín hiệu ở đây đang bị lỗi. Người phục vụ cố gắng nặn ra một nụ cười. Phan Lâm không nói gì, chỉ bước nhanh về phía thang máy. Linh cảm trong lòng ngày càng nặng nề. Lúc này ở yến tiệc lộ thiên, Lý Ái Vân vẫn ngồi ở bàn trong góc, hồi hộp chờ Tống Kinh và Phan Lâm đến. Cô nhìn vào điện thoại của mình, gọi đi gọi lại, nhưng cuối cùng thì vẫn không có cách nào gọi được. Đúng lúc này, đèn đột nhiên bị tắt ngấm đi. Đám đông đang sôi sục lập tức im bặt, mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rực rỡ, mặt mũi tràn đầy phúc thái, bước lên sân khấu. Trên tay cầm một chiếc microphone, dáng vẻ ngây thơ. Thưa quý vị, chào buổi tối. Khán giả nổ ra những tràng váo tay như sấm. Lý Ái Vân ngẩng đầu nhìn, cô biết người đàn ông này, đây là một diễn viên hài đã thành danh. Lý Ái Vân cũng thích xem tác phẩm của người này lắm, nhưng bây giờ thì lại không dành mà tận hưởng. Nam diễn viên dường như được mời làm người dẫn chương trình, những fan dẫn thuyết của anh ta khiến cho khán giả bật cười. Sau khi giới thiệu một vài lời giã giao xong thì chương trình chính thức bắt đầu. Các show trong làng giải trí đương nhiên không thể thiếu ca hát. Lý Ái Vân chán nản nhìn chằm chằm điện thoại cùng với thang máy cách đó không xa. Cô chỉ đợi Phan Lâm tới sẽ lập tức rời khỏi nơi thị phi này liền. Mặc dù nhiều người khao khát đặt chân đến đây, nhưng cô không muốn ở lại dù chỉ là một giây nữa. Tiểu thư, cô vui lòng ký tên cho tôi có được không? Đúng lúc này, một nụ cười dịu dàng truyền đến. Lý Ái Vân sừng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh ta là một thanh niên vô cùng khôi ngô, cao gần 1m9, mày kiếm, mắt sao, khí chất vô cùng soái khí. Người đàn ông đang cầm giấy bút, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười, như thể sẽ mê hoặc hàng vạn cô gái. Lý Ái Vân trước giờ không đặc biệt hâm mộ ngôi sao nào cả, mà chỉ biết một số diễn viên tuổi đã lão làng, còn đại đa số tiểu thịt tươi bây giờ thì cô đều không biết gì. Xin lỗi, tôi không phải là ca sĩ nổi tiếng. Lý Ái Vân còn tưởng rằng đối phương coi mình là người trong làng giải trí nên lập tức xua tay giải thích. Thật vậy sao? Không thể nào, tiểu thư, dáng dấp của cô rất đẹp, ngay cả những nữ minh tinh nổi tiếng kia cũng không thể so sánh với cô. Người đàn ông ngạc nhiên. Xin lỗi, tôi thực sự không phải. Lý Ái Vân bất lực nói. Tiếc thật đấy, nhưng không phải cũng không sao. Tiểu thư, tôi vẫn muốn xin chữ ký của cô để giữ nó làm kỷ niệm. Nếu như một ngày cô bước chân vào làng giải trí, thì đây sẽ là chữ ký đầu tiên của cô. Người đàn ông mỉm cười kiên trì nói. Lý Ái Vân do dự, sau đó thì gật đầu. Được rồi. Nói xong cô cầm giấy bút lên viết tên mình lên đó. Tiểu thư, có tiện chụp một bức ảnh không? Cái này không cần đâu. Chụp một bức ảnh thôi là được rồi. Xin lỗi, tôi không muốn chụp ảnh. Nếu đã như vậy thì vậy tôi sẽ tự mình chụp. Người đàn ông nhún vai, sau đó đi tới chỗ Lý Ái Vân, rút điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng đúng lúc này, có giọng nam nhân vang lên. Cô đang làm cái gì đây? Giọng hét này cực lớn. Lý Ái Vân kinh ngạc nhìn, kỳ quái nhìn về phía người phát ra âm thanh. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông đang cầm điện thoại muốn chụp ảnh Lý Ái Vân lại nghiêm mặt nói. Tại sao lại quấy rối tôi? Quấy rối sao? Lý Ái Vân hoàn toàn sững sờ. Nhiều khách khứa xung quanh cũng đổ dồn sự chú ý về phía này. Dịch tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Một người đàn ông mặc đồ quản lý bước nhanh tới, cau mày hỏi. Ngô quản lý, khách sạn của anh làm cái quái gì vậy? Tại sao lại để thể loại người này xuất hiện chứ? Người đàn ông chỉ vào Lý Ái Vân giận dữ hét lên. Nữ lưu manh, cô quấy rối tôi. Quả thật là làm cho người ta giận run lên được. Cái gì? Hiện trường lập tức sôi trào. Lý Ái Vân ngẩn người. Tôi sao? Tôi là nữ lưu manh sao? Lúc này cô nghĩ mình đã nghe nhầm rồi. Lý Ái Vân không bao giờ tưởng tượng được rằng có ngày mình bị gọi là lưu manh. Bởi vì giọng nói đột ngột của người đàn ông khiến cho tất cả mọi người trong bữa tiệc đều chuyển sự chú ý lên phía này. Tôi không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại là một tên lưu manh. Dù sao thì cũng là Dịch Phong tiên sinh. Anh ấy đẹp trai như vậy. Khó trách sẽ luôn có một số cô gái không yên phận mà quấy rối anh ấy. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy trải qua chuyện như vậy. Cái này... tôi nhớ rồi. Giống như là concert anh ấy tổ chức lần trước vậy. Không phải là có vài cô gái cũng điên cuồng lao lên sân khấu kéo quần áo của anh ấy sao? Sự việc lần này chắc cũng không nhỏ đâu. Tôi lại nghe nói hình như anh ta cố tình làm vậy. cố ý mượn scandal để quảng bá bản thân, bước chân vào hàng ngũ lưu lượng. Làm sao có thể chứ? Bởi vì sau đó anh ấy đã kiện người đó rồi. Vậy sao? Đẹp trai cũng lắm phiền phức thật đấy. Những người xung quanh vừa bàn tán vừa chỉ vào Lý Ái Vân. Lý Ái Vân choáng ngợp thất thần. Tôi không có mà. Tôi không có quấy rối tiên sinh này. Các vị hiểu lầm rồi. Anh ta đang vu oan cho tôi. Lý Ái Vân không ngừng biện hộ. Nhưng nhìn hình như tất cả mọi người đều không ai tin cô. Dịch Phong, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, từ trong đám đông xuất hiện một bóng người quen thuộc, là Thích Uyển Vũ. Uyển Vũ, tôi không muốn gây rắc rối trong bữa tiệc của ông nội cô đâu. Nhưng có một số người không biết xấu hổ mà quấy rối tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật đúng là thấp hèn mà. Dịch Phong nghiến răng mắng, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Ái Vân. Tôi không có mà. Lý Ái Vân lập tức giải thích. Nhưng làm sao Thích Uyển Vũ có thể nghe lời giải thích của cô chứ? Lý Ái Vân, không ngờ cô lại là một người phụ nữ bẩn thỉu như vậy. Thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm mà. Nếu như tôi biết cô là một người phụ nữ nhếch nhác như vậy, thì làm sao tôi có thể mời cô đến dự yến tiệc được chứ? Thích Uyển Vũ chế nhạo. Thích tiểu thư, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi... Lý Ái Vân muốn nói, nhưng bất chợt đôi mắt của cô khẽ mở to nhìn Thích Uyển Vũ đang đứng cùng với Dịch Phong. Cô chợt hiểu ra điều gì đó. Các người là cùng một bọn sao? Là các người bày kế hãm hại tôi. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Hãm hại sao? Cô cũng xứng sao? Cô không tự soi mặt mình vào vũng nước tiểu mà xem lại bản thân đi. Cô là cái thá gì chứ? Thích Uyển Vũ khinh khỉnh chửi rủa, vẻ mặt đầy giễu cợt. Uyển Vũ, đừng có nói nhảm với người phụ nữ bẩn thỉu này nữa. Lập tức kêu tuần tra đến bắt cô ta đi. Dịch Phong nói. Cần phải báo cho tuần tra là chắc chắn rồi. Nhưng nếu như bữa tiệc của ông tôi bị phá hỏng, thì cô ta cũng phải cho tôi một lời giải thích. Lý Uyển Vũ trầm giọng. Họ Lý kia, lăn qua đây, xin lỗi Dịch Phong trước đi. Sau đó thì quỳ xuống đất và tự tát vào mặt mình. Khai tội cho mọi người nghe, hiểu chưa? Tôi không có tội. Cô nằm mơ sao? Còn mẹ nó chứ, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Thích Uyển Vũ tức giận, chỉ tay vào mặt của Lý Ái Vân mắng. Người đâu? Tát vào mặt tiểu tiện nhân này, cho tôi. Khi nào cô ta chịu nhận tội và xin lỗi thì mới dừng lại. Vâng, thưa tiểu thư. Hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest bên cạnh, lập tức đi về phía Lý Ái Vân. Lý Ái Vân tuyệt vọng lui về phía sau. Tất cả những người khách xung quanh đều trưng ra vẻ mặt vui vẻ xem kịch. Không ai có ý định can ngăn. Đều là người trong ngành giải trí, bọn họ hẳn là hiểu, nếu như đắc tội với Tư Mã Kỳ thì chính là hủy hoại tương lai của chính mình, không ai ngốc như vậy. Phi Long thiếu gia, không đến làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Phía sau đám người, có phòng riêng cười hỏi Thích Phi Long ở bên cạnh. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Quên đi, tôi không có hứng thú với tiểu tiện nhân này nữa rồi. Thích Phi Long cười khinh thường, nhẹ nói. Thu dọn xong thì liền đem cô ta đưa qua đây. Tôi muốn hỏi cô ta có hối hận không khi đã từ chối lời đề nghị của tôi. Trong Trung Quốc này, ai dám xúc phạm Phi Long thiếu gia chứ? Chỉ có thể nói nữ nhân này không biết sống chết, không biết nặng nhẹ thôi. Nam nhân mỉm cười đầy ý vị nhìn về phía Lý Ái Vân. Giờ phút này, Lý Ái Vân đáng thương như mèo bị dồn vào chân tường vậy. Cả người run lên, hàm răng nghiến chặt lại. Nhìn cảnh tượng này, cô dự định liều chết xông ra ngoài, rời khỏi đây. Đúng lúc này, lại có một giọng nói đột nhiên vang lên. Dừng tay lại cho tôi. Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều giật mình nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lý Dư và Tống Kinh chen ra khỏi đám đông bước nhanh về phía trước. Tiểu Dư. Lý Ai Vân thấy dáng người đi tới, hai mắt đỏ bừng, không khỏi kêu lên một tiếng. Chị gái. Lý Dư vội vàng chạy lại ôm lấy Lý Ai Vân. Xin lỗi, em đến muộn rồi. Em không nên để chị ở chỗ này một mình. Xin lỗi chị. Không sao đâu, Tiểu Dư, nhanh đi báo tuần tra, báo rằng có một vụ giam giữ trái phép ở đây. Được thôi. Lý Dư vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh đã giật lấy điện thoại của cô và ném xuống đất. Anh đang làm cái gì đây? Lý Dư sững sờ. Giam giữ trái phép sao? Lý Dư, cô có hiểu quy tắc không vậy? Muốn báo thì cũng nên là chúng tôi báo trước. Thích Uyển Vũ khịt mũi nói. Cô... Lý Dư xém chút nữa là tức đến chết mất. Tống Kinh bên cạnh lúc này mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hắn biết thân phận của Phan Lâm. Lỡ như lát nữa Phan Lâm lên đây thấy Lý Ái Vân bị sỉ nhục như vậy thì phải làm sao đây? Tống đạo diễn, đừng trách tôi không nể mặt ông. Lý Dư là đồ đệ của ông. Nữ nhân này là chị gái của Lý Dư. Hiện tại, cô ta ở đây quấy nhiễu Dịch Phong. Nếu như truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến Lý Dư như thế nào đây? Về việc này, hẳn là anh nhất định hiểu rõ hơn chúng tôi chứ. Mà ông thì cũng không muốn sự nghiệp của Lý Dư bị hủy hoại, phải không nào? Thích Uyển Vũ cười thầm. Vậy thì chỉ cần người phụ nữ này quỳ xuống xin lỗi Dịch Phong, sau đó thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt tất cả chúng ta, thì có lẽ chúng ta sẽ không báo cảnh sát mà thả cô ta đi. Cô thật là khinh người quá đáng mà. Lý Dư la lên, nhưng Tống Kinh lại làm ra vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng nói. Thích tiểu thư, tôi nói thật, sự nghiệp ngôi sao của Lý Dư bây giờ không quan trọng. Quan trọng là nếu như Lý Ái Vân tiểu thư bị ủy khuất, cô muốn cô ấy xin lỗi sao? Ngược lại là tôi hy vọng các người có thể đến xin lỗi và nói rõ mọi chuyện. Như vậy thì sự việc từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. Lời này vừa rơi xuống đất khiến cho Thích Uyển Vũ nao nao. Tống đạo diễn, ông có ý tứ gì chứ? Đừng lo lắng, Thích tiểu thư. Trong mắt mọi người đều biết Lý tiểu thư đã bị vu oan. Tôi chỉ mong cô mau chóng làm rõ chuyện này với mọi người và xin lỗi Lý Ái Vân tiểu thư ngay lập tức. Nếu không, tôi quyết sẽ không bỏ qua. Tống Kinh nghiến răng nghiến lợi nghiêm túc nói. Thích Uyển Vũ vẻ mặt mất tự nhiên, lạnh lùng nhìn Tống Kinh. Tống đạo diễn, ông là muốn cậy giá lên mặt khi dễ em gái tôi sao? Thích Phi Long ở phía sau không ngồi yên được nữa, liền đi thẳng ra ngoài, lạnh lùng nói. Nếu như anh nghĩ rằng tôi đang cậy giá lên mặt thì cũng không sao, nhưng tôi phải nói cho anh biết. Nếu như các người tiếp tục làm sằng làm bậy, để tình thế chuyển biến xấu hơn, đến khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, thì lỡ như các người xảy ra chuyện gì, lúc đó không ai cứu được thì cũng đừng có trách. Tống Kinh lạnh lùng nói. Anh đang uy hiếp chúng tôi sao? Thích Phi Long khó chịu lạnh lùng hỏi. Anh cho rằng anh là ai chứ? Đừng tưởng rằng hai năm nay có chút khí sắc thì liền có thể ở nơi này mà kêu ngạo kêu gào. Tôi nói cho anh biết, nếu như không phải ông nội của tôi tội nghiệp anh, thương hại anh, thì anh cho rằng Lý Dư có thể gia nhập được giới giải trí tới ngày hôm nay sao? Có tìm tôi nói với ông nội một tiếng, liền xóa sổ anh và đoàn làm phim của các người ra khỏi giới luôn không? Xóa thì cứ xóa đi, không đi diễn thì chẳng lẽ chúng tôi lại không làm việc khác ngoài xã hội được hay sao? Tống Kinh khịt mũi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không quan tâm. Anh! Thích Phi Long nắm chặt bàn tay. Hay cho câu nói làm việc khác ngoài xã hội. Nếu như vậy thì tôi liền đề cho các người dù là giới giải trí hay là ngoài đời thì đều không sống nổi ở đất Trung Quốc này. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau đám đông. Mọi người nhìn lên chỉ thấy một vài người đàn ông mặc quần áo sáng màu đi tới. Người cầm đầu là một lão nhân, thân thể cồng kềnh, râu tóc bạc phơ. Lão nhân nghiêm túc thận trọng, hai mắt nghiêm túc, khí chàng thập phần cường đại. Ông nội! Thích Phi Long và Thích Uyển Vũ đồng thanh gọi lên thành tiếng. Tư Mã Kỳ đạo diễn đến rồi. Thiên ơi, người bên cạnh, trông giống như Lý Thiên Vương. Đúng vậy, là Lý Thiên Vương đấy, là Lý Thiên Vương, một trong ba vị thiên vương của Trung Quốc. Trời ạ, Lý Thiên Vương cũng ở đây sao? Cảnh tượng bùng nổ, vô số người hò reo tán thưởng, chào đón sự xuất hiện của đám người kia. Lý Dư và Lý Ái Vân tái mặt. Nếu như ngay cả Lý Thiên Vương đứng về phía Thích gia, như vậy thì Tống Kinh, Lý Dư bị phong sát là chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền rồi. Mọi người vỗ tay phấn khích, kích động nhìn những người đi qua, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ kính trọng. Một số tên tuổi lớn có mối quan hệ tốt với Lý Thiên Vương và Tư Mã Kỳ cũng chủ động tiến tới chào hỏi. Trong suốt quá trình xã giao nhàm chán đó, Lý Thiên Vương luôn luôn duy trì nụ cười trên mặt và phong thái từ tốn điềm đạm. Nhưng Tư Mã Kỳ thì ngược lại, vẻ mặt của ông ta có chút ảm đạm. Chắc ông cũng không ngờ rằng sẽ có người sẽ gây rắc rối trong bữa tiệc mà ông tổ chức. Tư Mã Kỳ đáp trả lại lễ, những tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, sau đó đi đến trước mặt Tống Kinh. Tư Mã đạo diễn. Tống Kinh vẻ mặt tối sầm lại. Tống Kinh, anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tư Mã Kỳ mặt không thay đổi hỏi. Ông ơi, người phụ nữ này quấy rối Dịch Phong trong bữa tiệc của chúng ta. Mặc dù bị bắt tại trận mà cô ta vẫn còn ngoan cố phủ nhận. Tống Kinh và Tô Dư này là đồng bọn. Bọn họ không những không chịu thừa nhận mà còn đe dọa chúng ta nữa. Thích Uyển Vũ lập tức đứng lên chỉ tội. Im lặng, ở đây con không có tư cách để được nói chuyện. Cháu gái còn chưa kịp nói xong thì Tư Mã Kỳ đã liền hừ lại cắt ngang lời. Thích Uyển Vũ giật mình, còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Thích Phi Long kéo lại. Được rồi, để ông nội xử lý đi. Thích Phi Long nhỏ giọng thì thào. Thích Uyển Vũ mặc dù tức giận, nhưng chỉ có thể nhịn xuống im lặng. Tống Kinh, nghe đây, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và tôi cũng không cần biết. Hiện giờ tôi cho cậu một con đường lui. Hiện giờ cậu có thể đến bàn đằng kia ngồi xuống và giữ im lặng. Đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì nữa. Cứ ngoan ngoãn ngồi ở đó dự tiệc là được rồi. Lát nữa, tôi xử lý thế nào, cậu cũng đừng xen vào. Nếu không... Tư Mã Kỳ nhẹ giọng nói. Lời nói này không kém gì một tối hậu thư. Nếu như Tống Kinh dám từ chối, thì điều chờ đợi hắn ta phía trước chính là lệnh phong sát của Tư Mã Kỳ. Nhưng hiện giờ Tống Kinh đã dám đứng lên can dự để bảo vệ cho Lý Ái Vân và Lý Dư, thì hắn đương nhiên đã lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất rồi. Tư Mã đạo diễn, chuyện này đã kết thúc rồi, không có gì để bàn cãi nữa. Nếu như các người cho rằng Lý Ái Vân tiểu thư thật sự có hành vi sai trái, thì hãy để cho pháp lý điều tra trả lại cho mọi người câu trả lời thích đáng. Còn những chuyện mà ngài nói thì thứ lỗi, tôi không thể nghe theo. Cùng lắm thì tôi sẽ nghỉ hưu sớm hơn dự định vài năm thôi. Tống Kinh lạnh lùng nói. Mọi người có mặt lúc đó đều vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Lý Thiên Vương cũng phải sửng sốt. Mặc dù sức ảnh hưởng và độ tuổi, nổi tiếng của Tống Kinh không thể so sánh với Tư Mã Kỳ, nhưng hắn vẫn là một cái tên nổi tiếng trong giới giải trí ở Trung Quốc. Hai lần chiến hổ trước đó đã rất thành công, nếu như hiện giờ bị Tư Mã Kỳ phong sát thì sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự nghiệp trong tương lai của hắn ta. Đạo diễn Tư Mã, ông nghĩ như thế nào? Lý Thiên Vương thấp giọng hỏi, đây không phải là lúc để thể hiện địa vị của chúng ta trong làng giải trí sao? Tư Mã Kỳ lạnh lùng không chút biểu cảm nói, Tống Kinh thực sự có năng lực, nhưng nếu như dựa vào thành công của hai bộ phim thuộc loại thức ăn nhanh kia, mà tự cho mình là bản thân đã ngang hàng với tôi rồi sao? Thật nực cười, nếu đã như vậy, thì tôi sẽ thuận theo ý của cậu ta vậy. Đạo diễn Tư Mã, ông thực sự muốn làm như thế sao? Thế nào, Lý Thiên Vương ngài không dám sao? Nếu vậy thì ngài có thể yên lặng đứng ở một bên để xem kịch vui là được rồi. Đạo diễn Tư Mã, ông đang nói cái gì vậy? Chúng ta đã hợp tác với nhau rất nhiều lần và cũng qua nhiều năm, cũng là bạn bè hơn 10 năm nay. Làm sao tôi có thể đến đứng một bên để xem kịch được chứ? Nói rồi, Lý Thiên Phương gật đầu. Thôi, tôi sẽ giúp ông, nhưng ông phải đồng ý trước với tôi một điều kiện đã. Sau khi Tống Kinh bị phong sát, thì những miếng bánh cậu ta để lại sẽ là của tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ sửa lại kịch bản. Ngày mai lập tức thay đổi diễn viên. Không phải chỗ ngài có gà mới sao? Ngày mai tôi gọi cho cô ấy đến nhận vai của Lý Dư đi. Đạo diễn Từ Mã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Lý Thiên Vương tỏ ra đặc biệt vui mừng. Sau một vài lời mời gọi thì mọi người đều đồng loạt hiểu rõ tương lai của Tống Kinh và Lý Dư là như thế nào rồi. Tư Mã Kỳ xua tay lãnh đạm nói, Tống Kinh, con đường là do chính cậu lựa chọn. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không cần khách sáo nữa. Từ hôm nay, tất cả các dự án đoàn làm phim trực thuộc công ty chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với đạo diễn Tống Kinh và diễn viên Lý Dư. Mặc dù tập đoàn Dương Quang đã tốn rất nhiều tiền để thành lập ekip và quay những bộ phim do Tống Kinh làm đạo diễn, nhưng Phan Lâm cũng không hạn chế Tống Kinh. Hắn thấy tập đoàn Dương Quang chỉ là hậu thuẫn, nếu như hạn chế quá nhiều thì ngược lại không thể để cho Tống Kinh có thể tự do thể hiện hết tài năng được. Do đó, Tống Kinh có sự hợp tác với rất nhiều công ty. Ngoài ra, hắn muốn tận lực nâng đỡ Lý Dư nên hắn thường liên kết với các công ty giải trí khác và Lý Dư thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong các đoàn làm phim khác. Tất nhiên, người có ảnh hưởng nhất đương nhiên là thích gia của Tư Mã Kỳ rồi. Là ông trùm của mảng phim ảnh toàn Trung Quốc, hiện tại top 10 phòng vé của những bộ phim đang chiếu ở Trung Quốc thì có 4 bộ xuất xứ từ thích gia. Nếu như có thể bắt được mối quan hệ này, thì Lý Dư sẽ bước ra khỏi giới giải trí Trung Quốc và tiến vào giới điện ảnh. Nhưng hiện tại, Tống Kinh và Lý Dư bị thích gia phong sát, thì điều này đã báo trước tiền đồ tương lai của cả hai người đều xem như đã bị hủy hoại hết. Đây là thủ đoạn của Tư Mã Kỳ và cũng là một ám hiệu. Mặc dù Tống Kinh biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng sắc mặt vẫn như cũ. Những người khác nhìn thấy Tư Mã Kỳ đã quyết định cấm sóng Tống Kinh thì tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây là cơ hội hoàn hảo để thể hiện. Tống đạo diễn, anh đã đi quá xa rồi. để bảo vệ một tội phạm quấy rối tình dục người khác mà nói không đến đạo lý. Làm việc với một đạo diễn như anh thật là đáng xấu hổ. Một người đàn ông trung niên, mái đầu ngắn, đeo kính là người đầu tiên đứng ra quát. Hắn ta là một diễn viên chuyên đóng vai phụ, đóng phim hơn 10 năm, kiếm được nhiều tiền nhưng lại không nổi tiếng. Lần này đương nhiên là muốn lấy lòng Tư Mã Kỳ để bắt một vai trong vở kịch mới. Ngay khi hắn ta phát ra âm thanh, những người khác cũng gấp gáp hùa theo, nhào nhào lên tiếng. Tống đạo diễn, nhân sinh như một vở kịch, nhân phẩm như một hí phẩm, nhân phẩm của anh thối nát như vậy, thì làm sao có thể hoạt động nghệ thuật được nữa? Tống Kinh, tôi nghĩ chúng ta nên gác lại bộ phim mà công ty chúng tôi đã tài trợ và ủy thác cho anh quay đi. Ngày mai chúng ta cần họp bàn xem có nên tiếp tục quay bộ phim này hay không. Tống Kinh, những người như anh hoàn toàn không xứng đáng ở trong làng giải trí. Tôi sẽ lập tức đăng blog VK để cắt đứt quan hệ với anh. Từ hôm nay, chúng ta đường ai nấy đi, không bao giờ dính líu với nhau nữa. Mọi người thi nhau hét lên, tất cả đều tỏ thái độ đứng về phía Thích Gia. Có người còn cắt đứt mọi hợp tác của Tống Kinh và Lý Dư ngay tại chỗ. Có người thì lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh, viết ám chỉ. Một số người hâm mộ lập tức suy đoán ý đồ của họ. Ngay sau đó, tìm kiếm hàng đầu trên Weibo đã được thay thế bằng từ Tống Kinh. Ở đâu cũng có người ăn dưa. Mọi người đang bàn tán về chuyện đã xảy ra với Tống Kinh. Tống Kinh nhìn những người xung quanh, dùng ngòi bút làm vũ khí, hít sâu một hơi nói. Lý Dư, Lý Ai Phân tiểu thư, tôi đưa hai người trở về trước. Tống đạo diễn, thật xin lỗi. Lý Ai Phân trầm giọng nói, đôi mắt đỏ hoe. Lý Ai Phân tiểu thư, cô đừng nói như vậy, đây là việc tôi nên làm thôi. Tống Kinh lại xua tay. Lý Ai Vân hơi sững sờ. Lúc này cô cũng không muốn nghĩ tới cảnh tượng này nữa. Đi sao? Tống Kinh, cậu nghĩ tốt như vậy sao? Mọi chuyện còn chưa có giải quyết xong đâu. Tư Mã Kỳ mặt không chút thay đổi nói. Uyển Vũ, gọi cảnh sát ngay lập tức. Gọi cảnh sát, đem bọn họ giải đi. Vâng, thưa ông nội. Thích Uyển Vũ chế nhạo. Tống Kinh cả giận run lên, lôi kéo một nửa ngành giải trí nhắm vào hắn ta là được rồi. Còn muốn gọi tuần tra đến để bắt hắn sao? Quả thực là không cho người ta đường sống. Tống Kinh ước gì ngày xưa có thể đập nát lão giả đó. Nhưng anh biết điều này chẳng giúp ích được gì. Gọi cảnh sát cũng tốt. Gọi cảnh sát đến điều tra trả lại sự trong sạch cho chúng tôi vô tội. Xem các người còn nói gì được nữa. Lý Ai Vân khẽ nói. Thật vậy sao? Thích Uyển Vũ nheo mắt. Lý Ai Vân, chúng ta hãy chờ xem tuần tra sẽ minh oan hay là kết tội cô. Lý Ai Vân nghe xong lời này, tim đập lệch một nhịp, lạnh đi nửa người. Thích ra, những người này không được, họ đang muốn giở trò gì đó sao? Nhất thời cả ba người đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng, tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy một vài người cảnh sát bước ra từ bên trong. Chúng tôi đang tuần tra gần đây, nhận được cuộc gọi liền chạy đến. Tôi nghe nói có ai đó đang gây rắc rối. Tình hình như thế nào rồi? Một người tuần tra bước ra và hỏi. Lý Ai Vân tái mặt ngơ ngác. Lý Dư nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nhỏ giọng an ủi. Chị à, đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh rể nhất định sẽ tìm được cách. Anh rể còn không có biết hiện tại đang ở nơi nào. Huống chi, anh ấy có thể làm gì chứ? Lý Ai Vân vẻ mặt tuyệt vọng. Lý Dư không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này, một người khác lại ra khỏi thang máy từ phía sau tổ tuần tra. Xin lỗi, Ái Vân, thang máy lâu quá, em không sao chứ? Phan Lâm bước tới, cười nói. Nhưng vừa dứt lời, Phan Lâm liền nhíu mày, chỉ thấy mấy người tuần tra đang nói gì đó với Thích Uyển Vũ, bỗng đồng loạt nhìn về phía Lý Ái Vân. Phan Lâm lập tức nhận ra việc gì đó bất thường, liền bước nhanh về phía trước, liếc mắt một cái, trầm giọng nói nhỏ. Ái Vân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm tiên sinh, chúng ta lại gặp rắc rối rồi. Tống Kinh thở dài kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Phan Lâm nghe vậy thì đồng tử chợt lạnh, lập tức nhìn về phía người tên là Dịch Phong. Có phải Ái Vân tiểu thư không? Một cảnh sát tuần tra đi tới nghiêm túc hỏi. Là tôi đây. Lý Ái Vân nghiến răng nghiến lợi, trịnh trọng gật đầu. Mời cô đi với chúng tôi. Sĩ quan tuần tra nói. Từ từ đã, Lý Ái Vân bị oan, xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Lý Dư muốn nói gì đó nhưng lại bị đội tuần tra cắt ngang. Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này, sẽ không hàm oan cho bất kỳ người tốt nào, cũng không tha cho bất kỳ người nào xấu. Nếu như cô biết chuyện gì thì mời cô cùng đến đồn cảnh sát, phục vụ công việc điều tra và với chúng tôi. Cảnh sát tuần tra nói, Lúc này, Lý Ái Vân chỉ có thể gật đầu cùng với đám người này rời đi, nhưng đột nhiên Phan Lâm lại mở miệng. Đồng chí tuần tra, có thể cho tôi vài phút xử lý chuyện này được không? Phan Lâm trầm giọng nói. Tiên sinh này, là đang nghi ngờ năng lực của chúng tôi sao? Người tuần tra cau mày hạ giọng hỏi. Phan Lâm cũng không giải thích gì nhiều, chỉ kéo người tuần tra sang một bên, sau đó bí mật lấy từ trong người ra một thứ gì đó giao cho hắn ta xem. Người tuần tra ban đầu thì tỏ ra khó chịu. Hắn ta còn tưởng rằng Phan Lâm đang muốn mua chuộc hắn, nhưng khi đảo mắt nhìn lại, hắn liền nhận ra thứ mà Phan Lâm cho hắn xem không phải là tiền bạc hay đồ vật gì xa xỉ, mà là một thứ độc nhất vô nhị ở Trung Quốc. Người tuần tra sừng sốt, bí mật cầm lấy món đồ nhìn thật kỹ, sắc mặt đột nhiên biến sắc, tái nhợt. Khoan đã! Người tuần tra hét lên, chạy ra khỏi cổng, cầm điện thoại lập tức thông báo một cuộc điện thoại. Sau một vài phút, hắn vội vã quay trở lại. Vừa định cúi người định chào thì ngay lập tức đã bị ánh mắt của Phan Lâm ngăn lại. Chỉ thấy Phan Lâm bí mật lắc đầu. Người tuần tra sững sờ một lúc mới giật tỉnh, ho khan một tiếng rồi lặng lẽ trả lại món đồ cho Phan Lâm. Nhưng người xung quanh đều tò mò, hai người đang nói chuyện gì vậy? Nhưng do cả hai đã quay lưng lại phía đám đông nên không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Vị tiên sinh này nói có cách xử lý chuyện này nên chúng ta cứ chờ xem như thế nào đã. Người tuần tra quay đầu lại, rất nghiêm túc nói. Ngay khi những lời này được nói ra, Lý Ái Vân và Lý Dư lập tức nhìn nhau. Lý Dư mơ hồ đoán được điều gì đó. Này, cảnh sát, chuyện này là sao vậy? Tại sao lại không bắt hết bọn họ đi? Thích Uyển Vũ có chút buồn bực quát người tuần tra. Tiểu thư, chúng tôi cần điều tra và thu thập chứng cứ. Hơn nữa, có chúng tôi đứng đây giám sát, xin cô đừng can thiệp vào hành động của chúng tôi. Người tuần tra nói rồi gật đầu với đồng đội ở phía sau. Cả nhóm ngay lập tức bận rộn chuẩn bị. Thấy vậy, Phan Lâm không khách sáo nữa mà lập tức hét lên với người gọi là Dịch Phong đang đứng ở đằng kia. Anh lại đây. Tuy nhiên, Dịch Phong lại liếc nhìn Phan Lâm một cái, phớt lờ đi rồi tiếp tục trò chuyện và cười đùa với những người xung quanh. Thấy vậy, Phan Lâm đi thẳng tới đứng trước mặt Lý Dịch Phong. Phan Lâm, đừng lộn xộn. Lý Ai Vân sừng sốt, nhào tới túm lấy Phan Lâm. Dịch Phong cũng quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Có chuyện gì sao? Sau đó, một giây tiếp theo, Phan Lâm không khách khí mà giơ tay ra, tát thẳng vào mặt của Dịch Phong một cái. Dịch Phong mất cảnh giác, bị cái tát quật ngã xuống đất. Mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Anh điên rồi sao? Anh dám đánh tôi sao? Dịch Phong che mặt nhìn Phan Lâm, vẻ mặt không dám tin. Mẹ kiếp! Dám đánh Dịch Phong ca ca sao? Tôi sẽ giết anh. Thích Uyển Vũ ở bên cạnh, gần như phát điên lên, không thể chịu đựng được nữa, vội vàng lao tới muốn tấn công Phan Lâm. Phan Lâm đương nhiên cũng không khách khí với loại phụ nữ như Thích Uyển Vũ, cho nên cũng giơ tay ra đáp lại một cái tát lên mặt của cô ta. Thích Uyển Vũ nặng nề ngã xuống đất, khuôn mặt sưng tấy. Tất cả những người xung quanh đều hóa đá. Khung cảnh vô cùng im lặng. Sao người dám? Thích Phi Long định thần lại gầm gừ. Đánh gãy chân của hắn cho ta. Phi Long thiếu gia, tuần tra vẫn đang ở đây. Đừng có náo loạn. Những người khác lập tức thuyết phục. Đừng nói nhảm với ta nữa. Tên khốn này dám đánh em gái ta trước mặt mọi người. Hôm nay ta không giết hắn ta thì ta sẽ không gọi là Thích Phi Long nữa. Thích Phi Long gầm lên một tiếng, trực tiếp dẫn người xông về phía Phan Lâm. Phi Long, dừng tay. Tư Mã Kỳ không thể ngồi yên, lập tức tiến lên ngăn cản. Ông nội, lùi xuống cho ta. Tư Mã Kỳ gầm nhẹ. Nếu làm loạn ngay trước mặt đội tuần tra thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tư Mã Kỳ. Nếu bị người ta tóm lấy điều này, mượn đề tài lên án thì sẽ rất khó khăn. Có Tư Mã Kỳ lên tiếng, Thích Phi Long chỉ có thể chịu đựng. Gọi tuần tra tới xử lý. Giọng của Tư Mã Kỳ trầm giọng. Vâng. Người bên cạnh lập tức chạy ra ngoài. Nhưng một lát sau, người kia vòng trở lại. Tư Mã Kỳ đạo diễn. Tuần tra nói sẽ đến sau. Cái gì? Tư Mã Kỳ cau mày nhìn Phan Lâm đầy ẩn ý. Dịch Phong, đúng không? Bây giờ thì có thể nghe thấy ta nói gì chưa? Phan Lâm mặc kệ Tư Mã Kỳ nhìn thẳng vào Dịch Phong đang bỏ dậy. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Dịch Phong hoảng sợ che mặt lùi lại. Tôi tên là Phan Lâm, chồng của Lý Ái Vân. Anh vu oan vợ tôi quấy rối anh sao? Đúng vậy, vợ anh là một tiểu tiện nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, bộ dạng cô ta đã rất si mê, tay chân lóng ngóng. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để từ chối, nhưng cô ấy thậm chí còn sấn tới. Tiện nhân thế này cũng chỉ có người bị ổi như anh mới xứng thôi. Dịch Phong tức giận chửi bới, thổ lộ nói. Anh nói cái gì? Lý Dư tức giận, lập tức muốn phản bác, nhưng Phan Lâm đã ngăn lại. Tiểu sư, đừng lãng phí thời gian với người vô sỉ như vậy. Huống chi, một mình hắn xấu xí như vậy, không đáng để chúng ta tức giận. Phan Lâm nhẹ nói. Xấu xí sao? Lý Dư sững sờ. Đương nhiên, người này có cổ tay ba phân sẫm màu, hốc mắt trũng sâu, tóc có vẻ khỏe mạnh. Nhưng nhìn kỹ thì là nhờ vào sáp vuốt tóc và keo xịt tóc. Loại người này không có vẻ khỏe mạnh, nhưng thực ra thì lại bất lực. Loại người như thế này, nhân sinh không có chút hạnh phúc nào. Phan Lâm lắc đầu. Những lời này rơi xuống đất, những người xung quanh đều vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Bất lực sao? Thật hay giả vậy? Cái này, đừng nói là tin đồn suốt 2 năm qua là thật nha. Hình như bạn gái cũ của Dịch Phong nói rằng, sau khi cùng Dịch Phong yêu đương 2 năm, Dịch Phong còn không có động vào cô ấy lần nào. Cô ấy còn nghi ngờ xu hướng tính dục của hắn nữa. Không phải chứ, anh chàng đẹp trai như vậy, sao có thể bất lực được? Thật là đáng tiếc. Mọi người xì xào, tỏ vẻ tiếc nuối. Dịch Phong sắc mặt tái xanh, chỉ vào Phan Lâm run rẩy gầm lên. Nói hưu nói vượn, anh quả thực là nói hưu nói vượn. Tôi làm sao có thể bất lực được? Tôi muốn kiện anh tội phỉ báng. Tốt thôi, Phan Lâm trực tiếp trả lời. Kiện đi, chúng ta có thể đến tòa án nhờ bác sĩ xét nghiệm cho ngươi, xem những gì ta nói có đúng hay sai. Dịch Phong không nói nên lời, nhìn chằm chằm Phan Lâm, sắc mặt biến sắc như gan lợn. Mọi người nhìn thấy, liền biết Phan Lâm nói có vẻ đúng tới 8-9 phần rồi. Tiểu tử thối, đừng có ở đây làm loạn nữa. Không quan trọng Dịch Phong có vấn đề gì về thể chất hay không. Trọng điểm là vợ của ngươi đã quấy rối hắn ta. Thích Phi Long tức giận hét lên. Quấy rối sao? Ngươi chắc chứ? Phan Lâm nhìn Thích Phi Long. Vậy mà còn giả được sao? Dịch Phong tức giận khịt mũi. Phan Lâm lại lắc đầu, chế nhạo khinh thường. Ngươi tên là Dịch Phong có đúng không? Ngươi có thể nghi ngờ tư cách của vợ tôi, nhưng làm ơn đừng nghi ngờ khẩu vị của vợ tôi. Vợ tôi làm sao có thể để ý đến kẻ vớ va vớ vẩn như ngươi được chứ? Vớ va vớ vẩn sao? Mọi người đều sững sờ, sau đó là một tràng cười ầm vang lên. Hắn ta thế mà kêu Dịch Phong là đồ vớ va vớ vẩn, buồn cười quá. Có vẻ như hắn không biết rằng Dịch Phong nằm trong top 3 gương mặt đẹp trai nhất Trung Quốc của năm nay. Ngôi sao sáng giá nhất nhì giới giải trí Trung Quốc. Nếu gọi Dịch Phong là đồ vớ va vớ vẩn, thì còn ai trong Trung Quốc này được xem là đẹp trai nữa đây? Gọi Dịch Phong là đồ vớ vẩn, thật là buồn cười quá. Tiếng cười nhạo vang lên không dứt. Mọi người nhìn Phan Lâm đầy vẻ giễu cợt. Một số người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh khuôn mặt của Phan Lâm và Dịch Phong, sau đó chỉnh sửa lời nói của Phan Lâm thành văn bản và đăng lên blog. Cùng lúc tin tức nổ ra, Internet đột nhiên bùng nổ. Đám người đứng đang xem trò đùa giữa Phan Lâm và Dịch Phong một cách vô cùng vui vẻ. Có lẽ không cần phải nói gì cả. Đôi mắt của mọi người rất tinh tường, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được ai đẹp trai, ai kém sắc. Cái gì? Anh có vẻ không tin sao? Phan Lâm vô cảm nhìn xung quanh nói. Ở đây xem ra không có mấy người tinh tường nhỉ. Tất cả các ngươi đều không khác gì mù là mấy. Thẩm mỹ của các người thấp đến mức nhìn hắn ta mà bảo là đẹp trai sao? Phan Lâm chỉ vào Dịch Phong. Theo tôi, gương mặt này chỉ là kết quả của việc trang điểm thôi. Chỉ cần vơ đại một người con nét sau đó trang điểm một chút, thì ai cũng sẽ đẹp hơn hắn ta. Phan Lâm lắc đầu tỏ thái độ khinh thường. Nếu đã như vậy, thì anh có thể sửa soạn trang điểm một chút như anh nói đi, để chúng tôi xem nhan sắc của anh trông như thế nào. Dịch Phong cười nhẹ, lộ ra vẻ tự đắc. Phan Lâm nghiêm túc gật đầu. Được rồi, vậy thì tôi sẽ sửa soạn một chút. Nói rồi, quay đầu lại hỏi Lý Dư. Em có mang những thứ như kéo và bút kẻ lông mày không? Ở đằng kia có phòng thay đồ đấy. Lý Dư chỉ vào ô cửa nhỏ bên kia. Được rồi, đợi anh ở đây vài phút. Phan Lâm đi thẳng vào bên trong. Anh rể, anh muốn em gọi trợ lý giúp anh không? Cô ấy có thể trang điểm cho anh. Lý Dư vội vàng hỏi. Không cần đâu, tùy tiện sửa soạn một chút thì còn đẹp trai hơn tên ngôi sao này rất nhiều. Phan Lâm nói rồi trực tiếp bước vào trong phòng thay đồ. Mọi người có mặt đều vô cùng phấn khích, chờ đợi để chế giễu bản lột xác của Phan Lâm. Thật sự có một tên ngốc như vậy sao? Mau đăng blog đi, trò vui lớn thế này để fan có thời gian vui vẻ. Có lẽ sẽ có nhiệt độ đây. Buồn cười quá. Mọi người cười lăn cười bò. Sắc mặt của đám người Lý Ái Vân thì vô cùng xấu, hơi thở cũng đặc biệt ngưng trọng. Tiểu sư, phải làm sao bây giờ? Cô nghiến răng hỏi. Chị, đừng lo lắng, đợi anh rể em đi ra đi. Chờ anh ấy đi ra sao? Em không biết anh rể của em trông như thế nào sao? Không biết anh ấy có trang điểm được không nữa? Nếu thật sự trang điểm sửa soạn lên rồi thì anh ấy có thể đẹp trai được hơn Dịch Phong sao? Lý Ái Vân có chút khó chịu. Mặc dù hiện tại cô cực kỳ chán ghét Dịch Phong, nhưng cô phải thừa nhận rằng Dịch Phong trông vẫn rất là phù hợp với mỹ nhân công chúng của Trung Quốc. Chị cứ đợi đi. Lý Dư bất đắc dĩ trấn an Lý Ái Vân. Cô thực sự có một chút lo lắng. Nhìn tình cảnh này, chẳng lẽ là Phan Lâm có ý định bại lộ ra dung nhan thật sự của mình sao? Nhưng chỉ có cách này thì mới có thể cứu vãn được tình hình hiện tại. Đây có khi lại là một điều tốt cho Lý Ái Vân. Lý Dư không hiểu nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào phòng thay đồ bằng ánh mắt bỏng sát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 571 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.